Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 245, bắp nổ. P.S. Không có chương 244. Một chương này, tràn đầy nhớ lại, theo kịch bản độ tiến triển không liên quan. Có thể lựa chọn không xem. Đường Binh từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Khi đó điều kiện rất kém cỏi, bọn nhỏ đều không gì quà vặt có thể ăn, một chút cũng không giống bây giờ đứa nhỏ như vậy có vô cùng vô tận quà vặt có thể cung cấp lựa chọn. Đường Binh nhớ, khi còn bé mùa xuân tung bò cạp, mùa hè bắt ve sầu, mùa thu bắt châu chấu, đến gì cũng không có mùa đông, bảo bắp hoa người tới. Vì vậy, bọn nhỏ nhất sung sướng thời gian đến. Thời điểm đó bắp nổ, cũng không phải là bây giờ khắp phố bơ bắp nổ, bây giờ bắp nổ là xinh đẹp đại tỷ trông nom cái lò. Làm một chuyên môn nồi, có nhu cầu bắp nổ, liền trong nồi mặt để lên một chút dầu, lại để lên bơ theo đường, cộng thêm không nhiều hạt bắp, sau đó cầm nồi phóng hỏa lên đốt. Kém không nhiều sau đó liền bắt đầu khuấy động, theo phốc suy tiếng vang. Một nồi bắp nổ liền làm xong. 6 đồng tiền. Mấu chốt một chút là bắp nổ dùng bắp là đặc thù chủng loại, cũng không phải là sớm thời điểm bắp nổ. Thời điểm đó bắp nổ là dạng gì đâu? Thời điểm đó bắp nổ, đầu tiên làm cái việc này người chính là một cái khỏe mạnh thêm thật thà người đàn ông. Có lẽ lão, có lẽ trẻ tuổi, nhưng tuyệt không phải là người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ vậy không làm được công việc này. Một cái đặc chế xe ba gác, hoặc giả là xe đạp kéo, hoặc giả là xe gắn máy kéo, hoặc giả là người to con mình kéo. Trên xe ba gác để đặc chế lò và bắp nổ cơ hội. Chút ít củi đốt theo cây gậy ruột. Còn có một cái tiêu phối lớn lồng sắt. Lớn lồng sắt là dùng để chứa đựng bắp nổ. Củi đốt theo cây gậy ruột là đốt lửa dùng. Bắp nổ cơ hội mới là chủ. Thời điểm đó bắp nổ là không lo không có mua bán. Cũng không cần thét to. Chỉ cần cầm những trang bị này sáng lên. Sẽ có lanh mắt đứa nhỏ thật nhanh chạy về nhà. Kéo nhà mình đại nhân cho mình đi bạo bắp hoa. Bọn nhỏ luôn là đối với ăn tích cực. Đường Binh nhớ hắn khi còn bé chính là như vậy. Cho dù là trong nhà không thiếu hắn một miếng ăn, nhưng hắn hay là đối với bắp nổ tình yêu duy nhất. Mỗi khi thấy bắp nổ ông cụ tới, liền sẽ cầm mình nhỏ rổ, đeo từ một rổ cây gậy ruột, lại để cho Gia Gia đào lần trước lu tử bắp dẫn hắn đi bắp nổ. Khi đó Gia Gia còn khỏe mạnh, luôn là cười ha hả xách thứ này. Mặc cho mình yêu thương tiểu tôn cháu kéo tay mình đi qua mấy cái ngõ hẻm. Đi miếu nhỏ trên quảng trường đi bắp nổ. Miếu nhỏ trước ba xoa giao lộ tương đối rộng. Còn có một nho nhỏ quảng trường. Nơi đó luôn là có phơi nắng ông cụ bà cụ. Bắp nổ tới. Vậy thích ở chỗ này. Đinh leng keng đang. Bắp nổ cơ hội bị mở ra. Rào rào rào rào. Một lu tử bắp bị đổ vào. Sau đó, một cái túi nhỏ, đường tinh, sẽ bị bỏ vào. Đường, quá xa xỉ, không xài nổi. Cái này sau đó, bắp nổ đại gia sẽ đem bầu hồ lô hình bắp nổ cơ hội đè chặt. Ganh đua lực sau đó liền gác ở trên lò. Trên lò có hai cái stun. Bắp nổ cơ hội ở phía trên có thể tự do chuyển động. Lửa bị điểm dậy rồi. Cây gậy ruột vậy bị đốt. Ngọn lửa bắt đầu vọt lên, chợt tránh, bằng gỗ bế thổi gió bị một cái tay qua lại kéo động. Ngọn lửa hơn nữa thịnh vượng, rào rào rào rào, rào rào rào rào, hạt bắp ở bắp nổ cơ hội bên trong theo bắp nổ cơ hội chuyển động huyên náo vang rồi. Lửa không ngừng đang cháy, bắp nổ cơ hội cũng không ngừng đang chuyển động. Chung quanh đứa trẻ ánh mắt chính là từ đầu đến cuối không rời nhìn chằm chằm chuyển động ở giữa. Bắp nổ cơ hội, bởi vì nơi đó mặt có bọn họ mong đợi nhất đồ. Thời gian đưa đẩy, bắp nổ cơ hội bên trong hạt bắp lại nữa huyên náo vang rồi. Chỉ còn lại cót két chuyển động tiếng, cây gậy ruột từng cái một ném vào trong lò lửa. Các bạn nhỏ lòng vậy từ từ buộc chặt. Bỗng nhiên, bắp nổ đại gia ngưng kéo động bể thổi gió. Vậy ngưng chuyển động bắp nổ cơ hội, mà là đứng dậy lấy tay xốc lên bắp nổ cơ hội đi về phía lồng sắt. Lúc này, mới vừa rồi còn đang vây xem các bạn nhỏ thì sẽ một dỗ mà tán. Tìm được nhà mình đại nhân sau đó núp ở đại nhân sau lưng. Bụng lỗ tai nhìn chằm chằm xem. Lúc này, bắp nổ đại gia luôn là cười ha hả ngắm nhìn bốn phía. Còn cố ý dùng trong tay gậy sắt tử gõ một chút bắp nổ cơ hội. Phát ra đinh đinh tiếng vang. Khi đó, đường binh cảm thấy bắp nổ đại gia giống như là trên chiến trường đắc thắng đại tướng quân. Đang dò xét mình chiến trường. Nhìn vòng quanh một vòng sau đó, bắp nổ đại gia liền sẽ cung nửa mình dưới. Dùng gậy sắt đừng ở bắp nổ cơ hội một bên. Lúc này mới là các bạn nhỏ khẩn trương nhất thời khắc. Gan lớn sẽ trợn tròn mắt dùng sức xem. Nhát gan dứt khoát nhắm mắt lại núp ở đại nhân phía sau không ra. Bành, theo một tiếng nặng nề tiếng nổ, một cổ khí lãng đi đôi với trắng lòa bắp nổ liền xuất hiện ở lồng sắt bên trong. Mịn lồng sắt ngăn trở lại bắp nổ loạn bay. Làm đợt khí tan hết sau đó, bắp nổ đại gia sẽ xốc lên lồng sắt, đi lang thang bên trong bắp nổ, dùng thanh âm thô cuồng hô. Cái này một nồi là nhà ai? Ta, đây là nhà ta, cũng không cần đại nhân đáp lời. Đã sớm chờ vọng mắt muốn mặc đứa nhỏ sẽ bước nhanh chạy tới. Trong tay còn không quên xách chứa đựng bắp nổ túi ni lon lớn tử. Mà nhà hắn đại nhân, nhưng là chút nào không nóng nảy chậm rãi đi tới. Người cái này một nồi sức lửa lớn chứ. Như thế nhiều cháy, lại cái này gạt đứa nhỏ. Đại nhân vừa đi, còn không quên chọn tật xấu. Cháy, người hỏi một chút ta lão hán làm đã bao nhiêu năm. Nổ nhiều ít hạt bắp, còn không có đếm số. Người hạt bắp này không được à, sạch sẽ chút câm. Bắp nổ đại gia luôn là rất có kiên nhẫn chờ nhà này đại nhân đi qua kiếm túi. Còn không trễ nãi theo nhà hắn đại nhân đấu lên đôi câu miệng. Chút nào không để ý tới sẽ bên cạnh cái đó đã bắt đầu một cái cầm đi nhét trong miệng bắp nổ nhóc. Láu lỉnh, tới tại những người chung quanh. Những đại nhân cười ha hả nhìn hai người cải và. Nhãi con chính là hâm mộ nhìn một cái cầm ăn bắp nổ nhóc láu lỉnh. Đường binh đứng ở phòng ở bên trong, ngắm ảnh gia đình pho tượng, khóe mắt là không biết tên chất lỏng, nói xong rồi không nhớ nhà, tại sao lại nhớ ra rồi đâu? Đường binh kéo dùng miệng rác, à, tràn đầy nhớ lại à, già già nãi nãi đều đi đã bao nhiêu năm, cũng cơ hồ không có ấn tượng. Đường binh dùng sức nháy mắt một cái, tu luyện. Đường binh ngồi xếp bằng, 3 phút sau, đường binh nhảy xuống thạch đài, ta vẫn là thí nghiệm hạ cái này bắp là gì chủng loại đi. Xem có thể hay không dùng hành quân nồi tuôn ra bắp nổ tới. Ừ, ta cần làm một cái chảo, tốt nhất ở giữa mang một lỗ tròn, đè lên cái chuyển chuôi, phía dưới đeo chuyển tử. Đường binh bắt đầu tìm vật liệu. Nếu là bảo không được làm thế nào? Đường binh cúi đầu suy tư. Bỏ mặc đoạn này, thử một chút. Không có đường và đường tinh. Muốn không muốn thêm một chút mật ong? Thích hợp sao? Đường binh có chút hỗn loạn. Một tiếng sau đó, nhìn hành quân đáy nồi bộ đã ô tất mà đen hạt bắp tử. Đường binh thất vọng lắc đầu một cái. Ta chính là muốn ăn cái bắp nổ mà thôi. Làm sao liền không làm được đâu. Ngoặc kép, nhớ lại hạ tuổi thơ. Một chương này có thể hay không bức tử người ngoại quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https